Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Dòng Binh Công Hội. Người biết Hà Nam Thành đi như thế nào sao? Diệp Tâm Trần hỏi cùng sau lưng mình Liễu Phiêu Phiêu. Nhân gia chính là người trong sạch, chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, chưa từng có ra khỏi nhà đi xa, làm sao có thể biết Hà Nam Thành phương hướng? Liễu Phiêu Phiêu nũng nịu nói. Diệp Tâm Trần có hơi thất vọng, hắn nghĩ muốn đi Hà Nam Thành. Hà Nam Thành chính là đi thông Thánh Long Đế Quốc yếu đạo, cũng là hắn cùng Yêu Nguyệt ước định tụ hợp địa phương. Chỉ cần bọn họ còn sống, liền đến Hà Nam Thành gặp nhau. Tuy rằng ta không biết Hà Nam Thành tại nơi này, thế nhưng tiểu công tử có thể đi Dòng Binh Công Hội a. Thường xuyên sẽ có dòng binh lui tới Hà Nam Thành, chỉ cần cho một chút tiền, tiện đường dòng binh liền sẽ mang ta lên nhóm, như vậy cũng ngăn chặn trên đường gặp được bọn cướp phiền toái. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, như thế một cái ý kiến hay, ta chuẩn bị đi Hà Nam Thành, người ta như vậy từ biệt đi. Diệp Tâm Trần chắp tay nói. Diệp Tâm Trần hiện tại cũng không có quên Trịnh Dương trước khi chết cái kia sợ hãi biểu tình. Trước mắt Liễu Phiêu Phiêu tuyệt đối không đơn giản. Hắn có thể không muốn rước họa vào thân, thế nhưng là ngươi giết ta tướng công, ta hiện tại không có chỗ để đi, ngươi có thể để cho ta đi vào trong đó. Liễu Phiêu Phiêu lê hoa đái vũ, cư nhiên khóc lên. Diệp Tâm Trần kém chút mềm lòng muốn đem Liễu Phiêu Phiêu mang lên. Thế nhưng là Thánh Linh một câu, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần buông tha cho. Chủ nhân, không muốn để ý tới cái này yêu nữ. Nàng căn bản cũng không phải nhân loại. Nhanh chóng chạy, Thánh Linh nhắc nhở, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần tất cả thương hoa tiếc ngọc ném cửu trọng thiên. Không để ý đến nỉ non Liễu Phiêu Phiêu, quay người bỏ chạy. Người yêu đi vào trong đó, liền đi nơi đó, không muốn đi theo bổn công tử. Diệp Tâm Trần lưu lại một tiêu sái bóng lưng, khí bực. Liễu Phiêu Phiêu ở chỗ cũ ngay thẳng dậm chân, nhìn xem Diệp Tâm Trần cái kia vội vội vàng vàng, thậm chí kém chút bị trên đường tảng đá trượt chân chật vật dáng, nhất thời nhường Liễu Phiêu Phiêu nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Tâm Trần, ngươi cho rằng có thể tránh được bổn tọa lòng bàn tay? Liễu Phiêu Phiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia Liễu Phiêu Phiêu đến cùng là vật gì? Diệp Tâm Trần một bên chạy trốn, vừa nói, chủ nhân, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, cũng dẫn đến ta cũng bị suy yếu. Ta căn bản nhìn không ra nàng là vật gì. Nàng thật sự quá cường đại. Có thể có cỡ nào cường đại? Diệp Tâm Trần hết sức tò mò. Chủ nhân, ngươi cuộc đời gặp được cường đại nhất là cái gì thực lực? Thánh Linh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đương nhiên là cái kia tứ trọng thiên tông sư cường giả. Diệp Tâm Trần song quyền nắm chặt, hắn tuổi còn trẻ liền trở thành nhị trọng thiên cường giả. Lúc ấy hắn là cỡ nào kiêu ngạo tự mãn. Quản chi gặp được cái gọi là tam trọng thiên cường giả, hắn cũng dám tới đánh một trận, đó là bởi vì hắn đã mơ hồ đột phá trở thành tam trọng thiên cường giả. Thế nhưng là đối mặt tứ trọng thiên tông sư cường giả, Diệp Tâm Trần lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là kiến hôi. Hắn cái gọi là thực lực tại tông sư cường giả phía trước, căn bản chính là một chuyện cười. Liễu Phiêu Phiêu thực lực chỉ biết so chủ nhân gặp được cái kia tông sư cường giả càng cường đại hơn, nàng muốn đối phó chủ nhân, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chủ nhân. Thánh Linh nói, nghe được Thánh Linh vừa nói như vậy, Diệp Tâm Trần ngược lại cầm tốc độ thả chậm. Hắn chưa từng có nghĩ đến Liễu Phiêu Phiêu rất có thể là tông sư cường giả. Tứ trọng thiên tông sư cường giả, đó là đã mở ra bốn đạo thiên văn, đó là đã đứng ở nhân loại đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là Liễu Phiêu Phiêu thoạt nhìn kiều mị như nước, yếu đuối bộ dáng, Cư nhiên là cường đại như thế tồn tại. Nếu như cường đại như vậy tồn tại, muốn đối phó chính mình, một đầu ngón tay đủ để, chính mình căn bản trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Quên đi, đại lục hướng mỗi bên đi một bên, là phúc thì không phải là họa. Nàng nếu thật là tông sư cường giả, ta căn bản chạy không thoát. Diệp Tâm Trần đơn giản thả chậm bước chân, cũng không chạy. Diệp Tâm Trần một đường hỏi qua đi, đi thẳng tới Dòng Binh Công Hội, muốn nhìn một cái Dòng Binh Thanh nhiệm vụ chung thông cáo. Vừa mới đứng ở cột công cáo phía dưới, lập tức đã có người xông lại. Công tử, ngươi muốn đi chỗ nào? Tới tìm chúng ta hộ uy Dòng Binh Đoàn đi. Công tử, ngươi muốn gửi hàng sao? Chúng ta Chiến Lang Dòng Binh Đoàn mới là tốt nhất Dòng Binh Đoàn. Những lính đánh thuê này đoàn, đặt ở Dòng Binh Công Hội kéo sinh ý ra hỏa, căn bản cũng không phải Dòng Binh Đoàn người. Bất quá bởi vì bọn họ mỗi lần kiếm khách đều có trích phần trăm cầm, cho nên bọn họ hết sức nhiệt tình. Ta muốn đi Hà Nam Thành, các ngươi cái kia công hội có thể đi? Diệp Tâm Trần hỏi. Tới chúng ta Chiến Lang, chúng ta Chiến Lang Dòng Binh Đoàn buổi chiều vừa vặn có một cái phân đội nhỏ đi đến Hà Nam Thành. Lập tức liền có một tên đụng tới đây lớn tiếng nói. Hảo, đó chính là ngươi. Buổi chiều lúc nào thời gian xuất phát? Diệp Tâm Trần yêu cầu nhanh chóng cảm thấy Hà Nam Thành. Ha ha, công tử, ngươi thật là có ánh mắt. Công tử, một người chỉ cần 10 mai kim tệ. Chỉ cần 10 mai kim tệ, công tử trên đường chẳng những có thể lấy hưởng thụ xa hoa xe ngựa, còn có chuyên môn nha hoàn hầu hạ, các loại ăn uống cũng sẽ vì công tử chuẩn bị. Chiến Lang Dòng Binh Đoàn kiếm khách chính là một người đầu trọc. Diệp Tâm Trần lúng túng, sờ sờ chính mình túi. Hắn túi tiền so với chính mình mặt đều sạch sẽ. Nhớ rõ lại lần nữa Diệp Thành ra ngoài thời điểm, hắn cầm tất cả tiền đều giao cho Yêu Nguyệt. Đầu trọc nhìn Diệp Tâm Trần biểu tình, nhất thời thất vọng. Ban đầu nhìn Diệp Tâm Trần phong độ nhẹ nhàng, tưởng rằng một cái khách hàng lớn, thế nhưng là trước mắt xem ra cũng là một cái nghèo bước. Bất quá đầu trọc cũng không nhụt chí, rốt cuộc có thể bỏ ra được 10 cái kim tệ thổ hào quá ít. Công tử nếu như bất tiện nói, chúng ta còn có một cái khác hạng phần món ăn phục vụ. Đó chính là 50 mai tiền bạc. Chỉ cần cho 50 mai tiền bạc, công tử trên đường đi như cũ có xe ngựa ngồi lên. Thức ăn tuy rằng so ra kém 10 mai kim tệ, bất quá cũng coi như không kém. Đầu trọc tiếp tục 10 phần nhiệt tình nói, 100 cái tiền bạc mới tương đương một cái kim tệ. Cái này đã bị đè xuống nhiều. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử gãi gãi đầu nói, cái kia ta tiếp tục nhìn xem. A, công tử, ngươi 50 mai tiền bạc đều ra không dậy nổi. Quên đi, ngươi cho một viên tiền bạc đi, một viên tiền bạc một người. Bất quá dọc theo con đường này, trừ an toàn, chúng ta cái gì cũng không phụ trách. Thức ăn, phương tiện giao thông các loại, toàn bộ do công tử chính mình ra. Như vậy có thể không? Diệp Tâm Trần theo ống tay áo bên trong móc ra một viên tiền đồng. Ta liền như vậy nhiều. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ nói. Thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Wow, thật lớn tiền. Nguyên lai là một cái nghèo kiết xác. Đầu chọc 10 phần khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Làm hại chính mình lãng phí nửa ngày nước miếng. Xung quanh tuôn đi qua Dòng Binh cũng là giải tán lập tức. Một viên tiền đồng có thể làm cái gì? Cũng liền mua cái bánh bao ăn đi. Diệp Tâm Trần theo Dòng Binh Công Hội đi ra lúc sau, hắn mới phát hiện mình đã đói bụng khó chịu. Móc ra còn lại một viên tiền đồng, mua một cái bánh bao. Một ngụm cắn xuống trắng loa bánh bao lớn thời điểm, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình thật 10 phần bi ai. Lúc nào chính mình có thể lăn lộn thảm như vậy, bữa sau cơm cũng không biết ở nơi nào ăn. Hoa, thơm quá a. Diệp Tâm Trần cái mũi một bên truyền đến một cỗ gà nướng mùi thịt vị. Rất nhanh liền nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu cầm lấy một con gà nướng đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.